Quả phụ xinh đẹp cùng thư sinh cổ hủ. Chương 76, 76, cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Việt nhận được tin tức quý nhân từ kinh đô tới. Sai Dịch dù chưa báo cáo là quý nhân nào, nhưng hắn không cần nghĩ nhiều, cũng đã biết là ai. Một đường cưỡi ngựa đến phủ nha, đi vào nội đường, khắp nơi lại không có người khác. Chỉ thấy một bóng dáng nữ tử váy màu xanh ngọc. Bên cạnh nàng còn có một nam tử ước chừng hơn 40 tuổi đi theo. Nam tử kia bôi phấn mặt đến trắng bệch, nhưng cái cằm bên dưới môi lại có một chòm râu, thoạt nhìn cực kỳ không phù hợp, tựa như đặc biệt cố ý dán lên đó. Thẩm Việt đến gần, lập tức quỳ một gối xuống đất, ôm quyền hành lễ. Khánh Châu Chi phủ Thẩm Việt, tham kiến công chúa điện hạ. Nữ tử kia nghe vậy, liền quay đầu. Trong tay nàng còn cầm một đóa sơn trà mới hái. Yêu kiều cười khẽ, chỉ là không biết màu sắc sơn trà quá mức tươi sáng, hay do da thịt nàng trời sinh quá mức trắng nõn. Hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, ngược lại làm cho gương mặt có vẻ tú lệ của nàng có thêm chút tái nhợt. Việt lang, đã lâu không gặp. Nàng nheo mắt phượng lại cười. Thẩm Việt cúi đầu nhìn mặt đất, không nói một lời. Nữ tử chạy đến trước mặt hắn. Người mau đứng lên, mau đứng lên. Lúc này Thẩm Việt mới mở miệng, đa tạ công chúa điện hạ. Nói xong, liền đứng lên. Nữ tử nhìn mặt hắn, khóe mắt đều là ý cười. Thế nào, không ngờ tới phải không? Bản công chúa lại có thể chạy đến Khánh Châu của các ngươi. Bất ngờ không? Thẩm Việt thấy nàng tới gần, bất động thanh sắc lui về phía sau một bước. Không biết chuyến này điện hạ đến đây là vì chuyện gì? Nữ tử nói, không có chuyện gì à, chỉ là ta chán trong cung quá buồn, liền chạy ra ngoài chơi, thuận tiện ghé thăm ngươi. Biểu tình trên mặt Thẩm Việt vẫn trước sau như một, không có một tia ý cười, bình tĩnh dị thường. Nói vậy ngủ nghỉ của công chúa đã an bài thỏa đáng. Nếu không có việc gì, hiện nay đúng thời gian hạ chức, hạ quan còn phải về nhà. Trong nhà còn có mẹ già cùng thê tử có thai cần chiếu cố. Hạ chức, cũng tương tự như hết giờ làm. Tan ca, nữ tử có chút kinh ngạc. Mang thai, phu nhân nhà ngươi mang thai. Thẩm Việt nhàn nhạt, vâng, một tiếng. Nữ tử cười, chúc mừng ngươi a, mang thai mấy tháng rồi. Để ta nhìn xem ta có thể ở nơi này chờ uống rượu đầy thắng con các ngươi được không? Thẩm Việt nghe được lời này, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn nữ tử. Không biết khi nào công chúa hồi cung. Lần này ta ra ngoài, được phụ hoàng ân chuẩn, muốn chơi bao lâu thì chơi bấy lâu. Mí mắt Thẩm Việt rụt rụt. Chính lúc này, có Sai Dịch chạy vào, đến gần bên tai hắn nói gì đó. Hắn kinh hãi, tiếp theo liền thi lễ với công chúa. Điện hạ, trong nhà có chuyện quan trọng, ta cần tức tốc trở về một chuyến. Xin thứ tội, nói xong, cũng không đợi công chúa trả lời, hắn đã vội vàng theo Sai Dịch kia rời đi. Phía sau truyền đến tiếng eo éo của nam tử trung niên kia. Thẩm đại nhân, người cứ đi như vậy hả? Điện hạ của chúng ta làm sao đây? Thấy nói như thế nào Thẩm Việt đều không quay đầu lại. Tiếng nói trở thành nghiến răng nghiến lợi. Được lắm Thẩm Việt, người dám đối đãi với điện hạ như vậy. Mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà ngươi có thể quan trọng hơn điện hạ của chúng ta không hả? Thẩm Việt sớm đã chạy không còn bóng dáng. Nữ tử giơ tay ngăn cản nam tử đừng nói nữa. Hòa công công, Việt lang đã đi rồi, người cứ kêu, hắn cũng không quay lại. Hòa công công nhìn về phía công chúa, thấy trên mặt công chúa tuy rằng còn treo nụ cười, nhưng đôi mắt phượng xinh đẹp kia lại thầm nhiễm một tia mất mát cùng bi thương. Lập tức ra vẻ không có việc gì cười nói. Điện hạ, có lẽ trong nhà Thẩm đại nhân đích xác có việc. Chúng ta vẫn nên về dịch quán trước đi. Ngày mai ta lại đến tìm hắn. Công chúa gật gật đầu. Hai người cuối cùng cũng rời khỏi phủ nha. Chuyện chỉ đăng tại wattpad.com user Nhami 111. Thẩm phủ bên kia, Trương Đại nôn nóng chờ Thẩm Việt ở cửa. Đầu đường bên kia nửa ngày rồi mà cũng không thấy bóng dáng người tới lui. Lát sau, Ngưu thị lại tới cửa xem. Thế nào, đại nhân còn chưa trở về? Trương Đại lắc đầu, Ngưu Thị than một tiếng, lại mắng nhi tử một hồi. Cái đứa không nên thân, làm quan rồi sợ là đã quên sạch tức phụ. A Lê còn đang chờ hắn đây này. Nói xong, liền muốn đi vào chỗ MG. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng một nam tử. Xin hỏi, nơi này là phủ Thẩm Việt Thẩm đại nhân phải không? Ngưu Thị nghe tiếng nói này quá quen tai. Quay đầu nhìn lại, thấy bậc thang dưới cửa có một nam tử cao lớn đang cõng cái sọt. Không phải Vương Hứa thì là ai? Vương Hứa cũng nhận ra bà, vội sải hai ba bước chân, bước lên bậc thang. Ngưu đại nương, thì ra các người thật sự ở nơi này à, làm ta tìm quá trời khó. Ngưu Thị cần vào nhà vội nhìn con dâu. Đi một chút, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Trong nhà hiện tại có việc gấp. Người tìm chúng ta có chuyện gì à? Vương Hứa thấy vẻ mặt Ngưu Thị nôn nóng, nhanh chân đi vào trong viện. Hắn đành phải đi theo cùng. Cũng không có gì. Không phải A Lê có thai sao? Ngày thường ta nuôi 7-8 con gà, đẻ rất nhiều trứng, một mình ta cũng ăn không hết. Hôm nay vừa lúc tới phủ thành mua chút đồ, nên mang đến cho các người. Ngưu Thị nói, phiền ngươi lo lắng, hiện tại ta không tiếp đón ngươi được. Ngươi xem trong viện có nơi nào ngồi thì tùy ý ngồi đi. Chờ ta xử lý xong chuyện sẽ tới tìm ngươi ngay. Vương Hứa kinh ngạc nói, trong phủ xảy ra chuyện gì? Ngưu Thị nói, cũng không gạt ngươi, A Lê đang sinh, đại phu nói là song thai, vô cùng khó sinh. Trong lúc nhất thời Vương Hứa cũng không biết nên vui hay nên lo lắng. Khiếp sợ nói, khó sinh, chính là vô cùng nguy hiểm. Vậy nếu đại nương không chê, xem có cần ta làm gì không? Chỉ cần dặn dò là được. Ngưu Thị liếc hắn một cái, trần chờ một lát, nghĩ thầm, nhi tử nhà mình cũng chưa trở về. Chỉ dựa vào những nha hoàn gã sai vặt kia trong phủ, một đám người bà không thân, cũng không yên tâm. Vương Hứa tốt xấu gì cũng quen biết bọn họ, giao tình cũng lâu, làm người thành thật đáng tin cậy. Hơn nữa, người ta từ xa đưa trứng gà tới, phần tâm ý kia cũng không xem thường được. Ngươi đi theo ta. Hai người nói chuyện, không bao lâu đã đi vào hậu viện. Mới tiến vào, Vương Hứa liền nghe được Chu Lê phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn vẫn ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng căng thẳng. Ngưu Thị nói, ngươi cứ ngồi trong viện trước, ta đi vào xem sao. Vương Hứa gật gật đầu. Ngưu Thị vào phòng, liền thấy Vương Đại Phu ôm một em bé trong tay. Ngưu Thị kinh hỉ không thôi. Sinh rồi, nhưng thực mau phát hiện không đúng. Sao lại không khóc? Tiểu hài tử mới vừa chào đời không khóc, cũng không phải chuyện tốt. Có rất nhiều thai nhi có vấn đề, nghẹt thở, một lần nghẹt thở liền không qua khỏi. Nghĩ đến đây, Ngưu Thị kinh hãi không thôi. Vương Đại Phu cũng không rảnh trả lời bà, lật úp em bé tựa trên cánh tay của mình, lại chụm bàn tay phải vỗ vỗ lưng em bé. Sau một hồi nhịp nhàng vỗ lưng, mới nghe được tiếng oe oe oe, tiếng khóc trẻ con vang dội khắp cả phòng. Tâm tình Ngưu Thị lúc này mới thả lỏng. Trên giường Chu Lê bất chợt rơi lệ. Vương Đại Phu lấy khăn sạch lau máu dơ trên người đứa bé, đưa cho Ngưu Thị, mau ôm đi mặc xiêm y cho hài tử, ta đi xem phu nhân. Ngưu Thị nhận hài tử, ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên giường cách đó không xa, chỉ thấy con dâu mở to mắt, chỉ là mặt môi tái nhợt, đồng tử cũng không hề sáng rọi, có một loại cảm giác sức cùng lực kiệt. Trong lòng bà lại mắng nhi tử một lần nữa, nói, A Lê, là Thẩm gia chúng ta khiến con chịu khổ rồi. Nói xong, ôm hài tử đến bàn bên cạnh mặc y phục vào. Ngưu Thị đặt hài tử trên bàn, khi mặc xiêm y, thấy được cái vòi ấm trà trên người hài tử, trong lòng hiện lên một tia vui sướng. Nhưng nghĩ đến Chu Lê còn đang chịu khổ, nụ cười lại biến thành thở dài. Vội chồng y phục nhỏ vào, ôm ra khỏi phòng. Vương Hứa thấy Ngưu Thị đi ra, vội chạy lại, đại nương, ta nghe hài tử khóc, sinh rồi sao? Ngưu Thị nói, phiền ngươi ôm một chút, còn một đứa nữa, ta cần vào hỗ trợ. Vương Hứa vội vàng tiếp nhận bọc vải, hắn là người thô thiển, thê tử đã qua đời cũng không lại cho hắn một đứa con nào. Nói thật ra, hắn có chút không biết ôm. Hắn cương cứng hai cái cánh tay, gần như là nâng hài tử. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tả lót lụa hoa đỏ, một gương mặt phấn hồng nho nhỏ, đang nhắm hai mắt, an tĩnh ngủ. Hắn bất chợt lộ ra một nụ cười hiền từ, ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng đóng chặt kia. Nụ cười kia lại tắt ngủm. A Lê không biết thế nào rồi. Song thai, lúc này mới được một đứa. Chờ một chút, hắn mới phát hiện một vấn đề. Thẩm Việt đâu? Sao hơn cả nửa ngày thời gian? Còn chưa gặp Thẩm Việt, cũng không nghe trong phòng truyền ra tiếng của hắn. Chẳng lẽ hắn không có ở nhà? Tức phụ mình sinh hài tử. Chuyện lớn như vậy, hắn cư nhiên không ở nhà. Nghĩ đến chỗ này, Vương Hứa nhíu chặt mày, theo bản năng siết chặt nắm tay, nhưng mới vừa cuộn ngón tay vào, liền chạm phải bọc vải mềm mại, nhanh chóng giảm lực. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad.com, user Nhami 111. Trong phòng, Nghiêu Thị nắm lấy tay Chu Lê, cổ vũ một chút. Chu Lê đầu đầy mồ hôi, tóc bị mồ hôi thấm ướt, dán sát vào trên mặt. Nương, hắn còn chưa trở về sao? Nghiêu Thị biết nàng hỏi chính là ai. Nhanh thôi, đang trên đường về, bà chỉ có thể trả lời như thế. Tính tính thời gian, chắc cũng đang trên đường trở về. Chu Lê nghe xong, tức khắc giảm bớt lực. Nương, con không còn sức lực, con sinh không nổi. Vương Đại Phu lạnh giọng nói, nếu ngươi không nỗ lực, chính là một xác hai mạng. Nghiêu Thị nghe lời này có chút không cao hứng. Đại phu này quá độc miệng, nói chuyện quá không may mắn. Phi phi phi, bà lại nhẫn nại khuyên A Lê tỉnh táo lên. Chu Lê chỉ là lắc đầu, nàng thật sự không còn sức lực. Vương Đại Phu thấy bộ dáng này của nàng, lại cầm lấy tay nàng bắt mạch, nói, nàng dùng hết tinh lực rồi, đứa còn lại khả năng không còn sức sinh nữa. Đại nương, lực tay của ta và bà yếu, chỉ sợ không được. Bà mau đi tìm một nam nhân tới trợ lực, nếu sợ không giải thích được, thì che đôi mắt nam nhân đó lại đi. Nghiêu Thị có chút không hiểu lắm, nữ nhân sinh con tìm nam nhân làm gì? Nhưng nghĩ đến A Lê cùng đứa thứ hai trong bụng, chỉ phải chạy ra cửa phòng. Khoảnh khắc này bà lại mắng Thẩm Việt trong lòng một lần. Nếu hắn có ở nhà, còn cần tìm nam nhân khác sao? Vừa ra khỏi cửa liền thấy Thúy Hồng cùng hai nha hoàn khác. Còn có Vương Hứa, không có nam nhân khác. Vội gọi Thúy Hồng tới ôm hài tử, lôi kéo Vương Hứa vào nhà. Trước đó đã lấy mảnh vải che mắt Vương Hứa lại. Vương Đại Phu nói, cởi áo ngoài ra, rửa tay bằng nước ấm, lại lấy rượu trắng xoa vào. Nghiêu Thị không dám trì hoãn, kéo tay Vương Hứa giúp đỡ hắn rửa một hồi. Giờ phút này Vương Hứa càng thêm chắc chắn Thẩm Việt không ở nhà, bởi vì nếu có hắn, bọn họ quả quyết sẽ không tìm mình hỗ trợ. Nghĩ đến đây, Vương Hứa càng thêm tức. Nếu hiện tại Thẩm Việt có ở trước mặt hắn, hắn thật muốn đánh cho hắn ta một cái. Vương Đại Phu lại nói, ta nói cho các ngươi vị trí, ấn vào chỗ đó trên bụng nàng. Sau đó khi ta nói dùng sức, phu nhân cùng vị đại ca này cùng nhau dùng sức. Vương Hứa run hai tay, tùy ý Nghiêu Thị kéo tay hắn qua, đặt lên một chỗ phồng phồng. 1, 2, 3, dùng sức. Vương Đại Phu nói khẩu hiệu, Chu Lê một lần nữa tỉnh lại, bắt đầu dùng sức. Vương Hứa rất sợ ấn đau nàng, cũng không dùng sức lớn. Sau lần đầu tiên dùng sức, nửa cái đầu hài tử cũng chưa ra được. Vương Đại Phu nói, tiếp tục, 1, 2, 3, dùng sức. Chính vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Mọi người không tự giác nhìn qua, liền thấy Thẩm Việt đi đến. Áo choàng trên người hắn còn chưa kịp tháo xuống, vẻ mặt vội vàng. Sau khi hắn đi vào, vội vàng đóng cửa phòng, cởi áo choàng trên người, đi vào phòng trong. Chu Lê thấy hắn dần dần đến gần, có một khoảnh khắc, đầu óc trống rỗng, chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Hắn đã trở lại, hiện tại hắn mới trở về. Thẩm Việt nhìn vào phòng trong, chỉ thấy Nghiêu Thị, Vương Đại Phu, còn có một nam tử. Nam tử kia bị che mắt, nhưng hắn vẫn phân biệt ra là ai rất nhanh. Đúng là Vương Hứa. Hắn nhăn nhăn mày gần như không thể phát hiện. Vương Hứa sao ở chỗ này? Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Lập tức đi qua, ngồi xổm bên mép giường, giữ chặt tay Chu Lê. A Lê, thực xin lỗi, ta trở về muộn, làm nàng chịu khổ. Chu Lê vừa nghe, lập tức muốn khóc lớn lên. Nhưng nàng làm gì còn sức để khóc, chỉ có nước mắt như vỡ đê chảy xuống, không phát ra chút xíu âm thanh nào. Nàng đừng khóc, chờ nàng khỏe lại, ta để nàng đánh để nàng mắng. Cái gì ta cũng sẽ nói cho nàng biết, ta không bao giờ giấu nàng nữa. Đều là ta không tốt. Thẩm Việt nắm tay nàng, nhìn nàng nước mắt đầy mặt, tâm như bị ngàn vạn mũi tên ghim chặt, hối hận tự trách ngay lập tức thổi quét lan tràn. Chu Lê vô lực rút tay mình về từng chút một, nhắm mắt lại không nhìn hắn, chỉ rơi lệ, lòng bàn tay Thẩm Việt trống rỗng, tim cũng trống rỗng theo, ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Nàng đang trách hắn, Vương Đại Phu thấy thế, vội nói, nàng vốn dĩ đã không còn sức lực, không thể khóc như vậy, ngươi mau đi ra ngoài, thấy ngươi nàng liền khóc, vậy làm sao được chứ? Vương Đại Phu túm lấy Thẩm Việt đá ra ngoài. Thẩm Việt nhìn gương mặt tái nhợt của Chu Lê càng lúc càng xa, cho đến khi hắn bị đẩy ra cửa phòng, cũng chưa từng thấy nàng mở mắt. Sau khi cửa phòng khép lại, hắn mới nghe trong phòng truyền đến tiếng nói Chu Lê suy yếu nhỏ bé. Vương Đại Ca, chúng ta tiếp tục. Hắn vỗ một chưởng đến trên cửa, ngón tay bỗng nhiên siết chặt, khớp xương tay vốn đã rõ ràng, bởi vì quá mức dùng sức, dẫn tới đốt ngón tay đều bắt đầu trắng bệch, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Cách chương.